Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 46, ai điên rồi. Gió bấc tại rừng cây phía trên tùy ý gào thét, gợi lên ngọn cây, phát ra siêu siêu như huy động sao tiếng vang. Hỏa vạc lạc chiến sĩ top 5 top 3 nhét chung một chỗ lẫn nhau sưởi ấm. Nhưng không ai nguyện ý đi phía sau đại thụ tránh né. Bọn hắn cần khoáng đạt tầm mắt mới có thể tốt hơn quan sát phương xa phải chăng có địch nhân đi tới. Dù là lang bộ lạc chiến sĩ đã xác minh phía sau núi phương hướng căn bản không có địch nhân, bọn hắn cũng không dám có một tia chủ quan, bởi vì bọn họ vu, bọn hắn đồ đằng, đều sau lưng bọn họ. Bảy đời vu ngồi nam triều bắc, ánh mắt lấp lánh nhìn qua bên trong hốc cây hỏa đồ đằng. Mặc cho gió bắc thổi qua gương mặt, thổi xuống nước mắt, cặp mắt của hắn nháy mắt cũng không nháy mắt. Đồ đằng trên âm dương lửa sáng tối chập chờn, phía dưới thái cực hiện ra tại mai rùa phía trên, vững vàng đem khống lấy âm dương ngư mắt, níu lại hỗn loạn đồ đằng lửa. Trải qua nhiều ngày quan sát, bảy đời vu đã minh bạch hỏa đồ đằng vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Hắn thậm chí suy đoán ra đệ ngũ huyền phương án giải quyết. Thông qua ổn định thái cực đồ, ổn định âm dương ngư mắt, lại lấy âm dương ngư mắt khóa kín hỗn loạn đồ đằng lửa. Đây chính là hắn suy đoán, cùng đệ ngũ huyền ý nghĩ không khác nhau chút nào. Hắn phát hiện, đồ đằng tại ổn định âm dương ngư trên mắt hạ công phu rất đủ, nhưng phát ra hiệu quả lại cũng không thật là tốt. Cái này khiến hắn lo lắng mấy ngày, thẳng đến hai ngày này mới bình tĩnh lại tâm thần, suy tư có cái gì đường giải quyết. Hai ngày suy tư, hắn quyết định từ dương thuộc tính lực lượng ra tay. Cái này cùng hắn kinh lịch có quan hệ. Trước kia sư tòng lục đại vu về sau, hắn liền bị phân công là nhật đồ đằng vu. Nhiều năm qua đối nhật đồ đằng cảm ngộ rất sâu, thậm chí một lần kém chút đi theo nhật đồ đằng phản bội hòa bộ lạc. Cuối cùng nếu không phải xa bộ lạc vu tại thời khắc mấu chốt điểm tỉnh hắn, hắn thật khả năng phản bội tín ngưỡng của mình. Kia về sau hắn bắt đầu xa lánh nhật đồ đằng. Nhưng nhiều năm qua cùng nhật đồ đằng ở chung, hắn đối dương thuộc tính lực lượng cảm ngộ, tại hỏa bộ lạc thuộc về thứ nhất. Nhìn đồ đằng lửa, hắn họp cảm ngộ thái cực, dương mắt cá, dương cực, thái cực bên trong bao hàm dương thuộc tính lực lượng nhất là mượt mà. Đã có dương thuộc tính trí dương cực nóng, lại có dương thuộc tính ôn nhuận bình thản. Hắn cảm ngộ một trận, phát hiện nhật đồ đằng bên trong dương thuộc tính so sánh cùng nhau, mất ôn nhuận bình thản, tại trí dương cực nóng trên lại không có không kịp. Ta lĩnh ngộ cảm ngộ nhật đồ đằng chỉ có trí dương cực nóng. Nếu là từ thái cực ra tay, hẳn là rất khó có rõ ràng cảm ngộ. Đổi một cái đi, từ bỏ cảm ngộ thái cực, bảy đời vu bắt đầu cảm thụ dương mắt cá. Chỉ là nửa ngày thời gian, hắn liền cảm nhận được khác biệt rất lớn, bởi vì dương mắt cá thiên về trí dương cực nóng, cùng hắn trước kia cảm ngộ qua nhật đồ đằng lực lượng xứng đôi. Theo cảm ngộ càng sâu, thế mà bắt đầu chậm rãi hấp thu đồ đằng trong lửa trí dương lực lượng. Hắn hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền dừng lại, bởi vì sợ quấy rầy đệ ngũ huyền khôi phục. Dương mắt cá cảm ngộ không ngại, nhìn lại dương cực, ánh mắt định chết tại dương cực hỏa diễm phía trên. Lúc này dương cực hỏa diễm cực kỳ không ổn định, cùng âm cực hỏa diễm quấn quýt lấy nhau, hiện ra phân loạn xu thế. Cái này khiến hắn cảm ngộ cũng cực kỳ khó khăn. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn một mực không hề từ bỏ, cho đến ngày thứ ba. Rốt cục đối dương cực hỏa diễm có rõ ràng hơn cảm ngộ. Ấm áp bình thản, cảm giác này cùng dương mắt cá hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng thuộc về thái cực bên trong. Mà lại, dương cực hỏa diễm cùng âm ngư mắt ẩn ẩn hiện lên hấp dẫn xu thế. Lại đang làm gì vậy? Bảy đời vu trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lại không người có thể cho hắn đáp án. Hắn chỉ có thể ở trong gió lạnh không ngừng suy tư. Ban đêm lúc ăn cơm, đông cứng bảy đời vu bị các chiến sĩ vịn đi vào đống lửa bên cạnh. Uống lên canh thịt, ăn lên thịt khô, cái thời tiết mắc toi này thật sự là quá lạnh. Đống lửa cái khác hỏa bộ lạc chiến sĩ xoa xoa tay nói chuyện phiếm. Bảy đời vu nhìn thoáng qua, lại bắt đầu suy tư lên dương cực hỏa diễm cùng âm ngư mắt lẫn nhau hấp dẫn vấn đề. Hắn mặc dù đang suy tư vấn đề, nhưng bên cạnh hỏa bộ lạc chiến sĩ đối thoại vẫn là không sót một chữ tiến vào trong tai. Nếu có thể một mực uống vào canh thịt liền tốt. Một cái khác chiến sĩ mở miệng nói ra, uống canh thịt có gì tốt, ta thà rằng không uống canh thịt, một mực tại đống lửa bên cạnh sưởi ấm mới tốt. Bên cạnh xoa xoa tay chiến sĩ đem bàn tay đến hỏa diễm bên cạnh, ấm áp đông cứng hai tay. Bảy đời vu lỗ tai động lực một chút, trong lòng của hắn suy tư cũng dừng lại. Không uống canh thịt, làm sao có thể ấm áp nhanh như vậy? Ngươi, trước đó nói chuyện chiến sĩ vừa định phản bác, đột nhiên nhìn thấy ngồi bảy đời vu bỗng nhiên đứng người lên. Dọa đến đem câu nói kế tiếp nuốt vào bụng, ngây ngốc nhìn về phía bảy đời vu. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Bảy đời vu thanh âm có chút run rẩy, hắn kích động mà hỏi. A, ta, chúng ta không nói, không quấy rầy vu nghỉ ngơi. Kia chiến sĩ cho là mình làm sai, liên tục khoát tay, quay người liền muốn đi. Bảy đời vu vội vàng tiến lên bắt hắn lại, lại bởi vì chân có chút tê dại, một đầu cắm hướng đống lửa, vịn hắn tới chiến sĩ ngược lại là tay mắt lanh lẹ. Kéo lại bảy đời vu, mới tránh khỏi hỏa bộ lạc vu bị đống lửa bỏng thảm kịch. Bảy đời vu lại không lo được cảm tạ, chỉ là giữ chặt trước người chiến sĩ hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Kia chiến sĩ hoảng sợ nhìn về phía mình đội trưởng, cả người đều muốn bị sợ quá khóc. Đây chính là vu a, ta đến tột cùng nói cái gì đại nghịch bất đạo, để vu thà rằng chui trong lửa cũng không buông tha chính mình. Vu hỏi ngươi cái gì, ngươi liền nói cái gì. Cái này một đội trưởng liền là vịn vu người. Hắn ngược lại là tỉnh táo, mở miệng quát lớn, ta nói không uống canh thịt, làm sao có thể ấm áp? Không phải câu này, trên một câu, bảy đời vu trên tay dùng sức, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt chiến sĩ. Kia chiến sĩ trên mặt biểu lộ từ hoảng sợ biến thành nghi hoặc, lại từ nghi hoặc biến thành phẫn nộ. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ vào tay còn tại sưởi ấm chiến sĩ nổi giận nói. Trên một câu là ngươi cái này dã nhân nói. Ngươi nói, ngươi cũng nói cái gì rồi? Dã nhân, là nguyên thủy bộ lạc lời mắng người. Ý là một cái không có đồ đằng, không có bộ lạc, không có tín ngưỡng người. Có thể tính là nguyên thủy bộ lạc mắng chửi người lời nói bên trong độc ác nhất. Kia chiến sĩ nháy hai lần con mắt, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, thẳng đến bảy đời vu nhìn về phía hắn, mới giống sù lông lên đồng dạng nhảy dựng lên. Uống canh thịt có gì tốt, ta thà rằng không uống canh thịt, một mực tại đống lửa bên cạnh sưởi ấm mới tốt. Hắn đem mình giống bạo đậu đồng dạng một hơi nói ra, dừng lại sau miệng lớn thở dốc. Vì cái gì sưởi ấm? Bảy đời vu kích động tiến lên một bước, bắt hắn lại cánh tay hỏi, tiếng thở dốc im bặt mà dừng. Hắn sửng sốt, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, phát hiện tất cả mọi người hung ác nhìn xem hắn, cùng bảy đời vu cùng chung mối thù. Hắn mê mang a, sưởi ấm vì cái gì? Còn không phải bởi vì lạnh, nhưng hắn không dám nói a. Vấn đề đơn giản như vậy, vu không có khả năng hỏi hắn, nhất định là còn có cái gì nguyên nhân khác. Nhưng vì cái gì đâu? Vì cái gì đây? Hắn đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía vị bảy đời vu đội trưởng, một mặt khẩn cầu. Bởi vì lạnh đi, tỉnh táo đội trưởng nhẹ nói. cái chiến sĩ này biểu lộ lập tức như cha mẹ chết. Đơn giản như vậy đáp án vô năng không biết sao? Chẳng lẽ đội trưởng điên rồi phải không? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.